Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong cốp xe, Tô Tú Song và Hoắc Diệp Phong kề sát mặt nhau, bởi vì trong miệng bị nhét khăn bông, không thể phát ra âm thanh gì. Cũng không biết chiếc xe đã đi về phía trước bao xa, cuối cùng đã dừng lại. Hai người bị vứt vào trong một xưởng sửa chữa máy cũ, khăn lông được rút ra. Không phải là cậu biết, à, lên đi, Tô Tú Song đè thấp giọng nói, để chỉ có hai người nghe thấy. Nhưng, Hoắc Diệp Phong lại nhìn cô giống như bị thần kinh vậy, trừng mắt với cô, dùng âm thanh nhỏ như vậy đáp lại cô. Chị không thấy như vậy rất kích thích à, Tô Tú Song châm mặc. Kích thích cái đầu nhà cậu, có điều không thù không oán, rốt cuộc những người này là ai? 15 phút sau, Trương Vinh Hiển xuất hiện trước mặt hai người. Vằn eo tay anh ta võ nhẹ vào mặt Hoắc Diệp Phong, lúc ở phim trường, không phải rất ngông cuồng sao, giờ sao lại hèn thế này rồi. Hoắc Diệp Phong trợn mắt, mày dám thả ông đây ra, ông đây lại ngông cuồng như vậy cho mày xem. Không ai dạy mày phải khiêm tốn à, mới vào đoàn phim đã ngông cuồng, cũng không phải là chuyện tốt, hôm nay ao cho mày một bài học dạy mày làm người. Trong lúc nói, Trương Vinh Hiển không hề nương tay dùng chân dẫm lên ngực Hoắc Diệp Phong. Không hề đau đớn, Hoắc Diệp Phong thuận thế cứ như thế nằm trên đất lườm anh ta một cái. Mày xong đời rồi, Trương Vinh Hiển không cho là vậy. Ở đoàn phim mày dẫm lên đầu tao, không phải lúc đó rất thoải mái sao? Này, cho tôi nói chút, Tô Tú Song vùng vẫy ngồi dậy, nhìn Trương Vinh Hiển. Người xưa có câu, oan có đầu nợ có chủ, có hải nên thả chúng tôi ra trước hay không? Hoắc Diệp Phong, mày có còn là người không? Đại nạn ập lên đầu chạy về phía nam. Nghe vậy, Tô Tú Song trợn mắt lườm cậu ta, là đại nạn ập xuống mỗi người một phía, không phải bay về phía nam. Quản nó bay thế nào làm gì, người phụ nữ chết tiệt chị có chút lương tâm nào không vậy? Tô Tú Song giả bộ không nghe thấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Vinh Hiển. Tôi thề, sẽ không nói cho người khác biết, cũng tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, thê độc cũng được. Hoắc Diệp Phong mặt đen như đít nồi, suýt thì tức chết. Hai người là cùng một ruột coi tưởng rằng, tôi sẽ tin lời của cô à, Trương Vinh Hiển cười lạnh. Đúng, cô ấy không chỉ là cùng một ruột với tao, mà còn có quan hệ đó nữa, ánh mắt Hoắc Diệp Phong ác độc liếc qua cô trên miệng còn nở nụ cười. Cách Trương,